Sama cầu tiếp kịch, chương 5, bánh mì tiểu thiên sứ, góc truyện audio.com. Chủ đề, gần đây 2S mà mọi người đang xôn xao bàn tán là cái gì vậy? Tương đối ngu dốt, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra lầu chính, cầu các cô gái tốt bụng giúp phổ cập kiến thức. Giúp LZ không còn thiếu hiểu biết như vậy nữa. 1LLZ cô đúng là chỉ có 102. Thấy tất cả mọi người đều hiểu, trong nháy mắt nghĩ rằng chỉ số thông minh của mình có thể đỡ nổi. 2LLZ, đại ca. Cái này tôi biết, tôi trả lời cho, là couple ZLDSXSL, 1, 3L, rõ ràng là anh hai đã trả lời thế nhưng tôi vẫn không hiểu mấy chữ kia viết tắt cái gì. 4L, anh ba tôi đoán được người thứ nhất chính là Ochemusama, người thứ hai thì chịu thôi. 5L, CP2S thật là khó đoán, ngồi đợi anh 8, cầu anh 8 trả lời. 8L, ha ha ha ha ha, để anh 8 nói cho các cưng nghe. Là Ochemusama, lấy chữ cái cuối cùng và chữ cái đầu tiên trong tên viết tắt thành 2S. 9L, anh 8 quả nhiên giỏi. 2S có loại cảm giác cao siêu. Sau thời gian dài trong diễn đàn võng phối không thấy có sự kiện gì mới, bỗng có một đêm không còn yên ắng. Tin đồn gì gì đó luôn là chuyện mà các cô nàng võng phối thích nghe ngóng. Vậy nên sau khi Ochemusama 2 ảnh lên mạng, mọi người lại có phát hiện mới. Tô Lý mở diễn đàn ra chuẩn bị tìm kịch để nghe, ngay trang đầu đã thấy mấy topic khiến cậu rất chi là ziong ziong. Ví dụ như cái này, chủ đề, tôi nên dùng cái gì để cứu vớt đây, BXL. 3, của tôi đã bể từng mảnh, lầu chính, ngày hôm qua đắm chìm trong sung sướng thấy Sully Sama cuối cùng cũng gặp mặt nam thần không thể tự thoát ra được. Thế nhưng hôm nay LZ sau khi đem hai bức ảnh ra nhìn cho kỹ mới thấy, Sully Sama hào thụ. Già trắng nõn nà, bóng lưng đơn bạc, cái cằm gầy gò, tuy rằng không thấy mặt nhưng nhìn hình dạng ôm mèo con thế này cũng thấy rất tuyệt ba. Làm người của đảng sơ công, phát hiện ra chuyện này làm tôi bị đả kích vô cùng. QAQ Sama thực sự là công âm thụ thân trong truyền thuyết sao? Nhưng tôi thích anh ấy công cơ. 1L, đảng sơ thụ lên ngôi. Hiện tại LZ nhận ra bản chất của Sama đúng là không sai. 2L, tôi tưởng rằng mọi người đều biết Sully Sama công âm thụ thân. 3L, LZ nghe chính là thanh âm chứ không phải người, để ý nhiều như vậy làm gì? Nghe kịch là được rồi. 4L, mấy câu của lâu chủ tràn đầy khí tức phen cuồng, nói mãi cũng không hết. Em ba good job. 5L, không đành lòng chấp nhận hai ảnh chụp đầy chất thụ của Sully Sama. Ahahaha, BXL của sơ công đảng đã vỡ tan tành rồi, chuyển sang sơ thụ đảng thôi. 6L, LZ đừng tự lừa mình dối người nữa, Sully Sama chính là một tiểu thụ o. Su, 7L, fan cuồng đích thực trong truyền thuyết. 8L, mọi người thực nóng nảy, sung sướng như vậy. LZ, cô giỏi nhìn mặt đoán bản chất đó, mau gia nhập đảng sơ thụ DXDDDD. Sully Sama nhìn thấy sẽ rất cảm động. 9L, lâu chủ, nói rất hay, anh 8 đừng mê hoặc tôi nữa. 10L, không ngờ không ai tặng cho LZ keo 502 sao, thật không khoa học. 11L, anh 10, bởi vì LZ đã chuyển sang đảng sơ thụ rồi XD. Tô Lý xoa xoa trán, tuy rằng không có mồ hôi. Cái gì mà nhìn mặt đoán bản chất, mấy cô nàng này chắc học rất giỏi triết học. Cậu thụ vậy sao? Vấn đề nghiêm túc như thế đương nhiên vẫn bán tín bán nghi, nghĩ mãi không ra cuối cùng chỉ có thể kết luận là con mắt quần chúng sáng như tuyết. Tô Lý tiếp tục nhìn một bài post khác tỉ như. Chủ đề, 2S đáng yêu chết mất, muốn có một cái CP lâu. Lầu chính, 2S đáng yêu chết người luôn o, meo. Góc truyện audio.com. 1L, cái tên CP khó hiểu này tôi đã biết rồi. 2L, biết rồi. 3L, biết rồi. 1, 4L, biết rồi. 2, 5L, vẫn đáng yêu vô cùng. Hôm qua hai chính chủ đã có tài liệu. 4, tôi đã lén gom lại thật nhiều. O, 6L, lầu trên dừng chân. Giao tài liệu ra không thì giết. 7L, chỉ có mình tôi chẳng hiểu mọi người đang nói gì sao? QAQ chỉ số thông minh của tôi thấp. 8L, LS đâu chỉ mình cô, tôi cũng không hiểu. 9L, quả nhiên dương khí của 2S rất cao XDDD. 10L, lặng người suy nghĩ vài giây mới nghĩ ra 2S là CP gì, LZ quá giỏi. 23.333.333.333. 5, 34L, tôi đăng tài liệu trước, tài liệu mở lâu, dây kêu xuất phát từ chú mèo. Ảnh chụp Weibo, kết hợp tài liệu Ochemusama. Cắt ghép lời kịch từ kịch của hai người hợp thành một đoạn âm tần, một màn kịch ngắn. Chờ mong nhiều tài liệu mới. Đoạn kịch ngắn bắt đầu, đổ. 35L, thấy anh 34, tôi mới hiểu cái CP này, quả nhiên quá cao siêu. 37L, Sơ Ly Sama gặp phải Ô Sama quả nhiên thành thụ 23.333.333.333. 49L, LZ thật giỏi. Anh 34 cực xuất chúng. 77L, CP Lâu Sát Phách tới đây chúc mừng mở lâu. 100L, O, Mel, CP Sơ Ly Sama cùng nam thần đẹp quá. Nếu có thể làm một CP trong kịch thì càng đẹp hơn. 111L, các chị em, CP lâu cũng đã có rồi, CP kịch lẽ nào còn xa? CP kịch quả thật còn rất xa đó, tôi đã bị nam thần cự tuyệt tới 29 lần rồi. Bị người ta đụng trúng chỗ đau, trong lòng Tô Lý âm thầm rơi lệ. Bình thường xem diễn đàn vu vơ cũng không nghĩ gì nhiều, tự dưng hôm nay thấy có nhiều topic về mình như thế, Tô Lý cảm thấy vô cùng kỳ quái. Sơ Ly, ngày nào cũng có xì căng đan, hôm nay tới phiên tôi, ba. Hồng trà lạnh, Sama tôi thấy tin đồn về cậu. Sơ Ly, đúng vậy, ba. Trà xanh lạnh, vậy cậu có thấy cái CP lâu kia không? Sơ Ly, cái của tôi và nam thần. Trà lại lạnh, bingo. Sơ Ly, tôi có thể hỏi một vấn đề không? Trà ô long, hỏi đi, chúng tiểu nhân nhất định biết thì sẽ nói hết o. O, Sơ Ly, vì sao gọi là 2S vậy? Trà hoa cúc, vậy Sama, cậu nghĩ gọi thế nào mới hay? Sơ Ly, ô sơ, ZSLL2L. Hồng trà lạnh, Sama, cậu đọc thử xem. Trà xanh lạnh, tam thuốc. 6, trà lại lạnh, chạm sắc. Trà ô long, lần lượt. Trà hoa cúc, hai lâu. Sơ Ly, o, đọc thế nào cũng không hay, OJL. 7, hồng trà lạnh, vậy nên mới nghĩ ra cái 2S đọc thuận miệng như vậy, cao siêu như vậy, không giống bình thường như vậy. Sơ Ly, có một chút. Mà sao các cô biết rõ như vậy chứ? Trà ô long, bởi vì CP lâu kia chính là hoa cúc lập ra. Trà hoa cúc ô long, cô bán đứng tôi. Sơ Ly, hoa cúc, cô không sợ tôi đem cô đá ra khỏi đàn sao? Tạ ác, trà hoa cúc Sama, xin cậu hãy hiểu cho tấm lòng của một fan hâm mộ đáng thương thích một CP lạnh lùng. Híp mắt cười, thành viên nhóm trà hoa cúc, xxxxxxxxx, đã bị nhóm trưởng, u, xóa bỏ thân phận quản lý viên. Thành viên nhóm trà hoa cúc, xxxxxxxx, đã bị nhóm trưởng, u, mời ra khỏi nhóm tiệc trà. Cái nhóm cao cấp này tổng cộng có 6 thành viên, 1 nhóm trưởng, 5 quản lý viên. Vậy nên chỉ còn lại có 4 người nhận được tin nhắn. Sơ Ly, cười đều, hồng trà lạnh, Sama cậu, trà xanh lạnh, Sama, tu trà lại lạnh, khổ thân tiểu hoa cúc, bị Sama đối đãi thật tàn nhẫn. Trà ô long, trà lại, cô nói nghe thật hay. Trà lại lạnh, tôi rất thuần khiết mà o, quy, sau 2 giây, trà hoa cúc, xxxxxxxxxx. Được nhóm trưởng, u, mời gia nhập nhóm tiệc trà. Trà hoa cúc Sama, tôi sai rồi. Thương cảm, Sơ Ly, biết sai là tốt. Xoa cằm, gocchuyenaudio.com. Trà hoa cúc, vậy nên Sama có thể giao quản lý viên cho tôi không? Sơ Ly, trước tiên cứ ngồi yên ở cuối cùng đi. Trà hoa cúc Sama, tôi sai rồi, sau này không dám nữa. Hồng trà lạnh Sama, đây là đang đùa giỡn hoa cúc đi. Trà xanh lạnh Sama là phúc hấp thụ. Trà lại lạnh, ngàn vạn lần không nên đắc tội thủ. Trà ô long, tiểu hoa cúc đáng thương, mặc niệm cô. Mùi vị bị chúng ta đàn áp hẳn không tệ. Trà ô long vừa mới nói xong, mấy người còn lại đồng thời sửa trạng thái kiêu kiêu thành online. Vậy nên quản lý đều ở trên, chỉ trừ lại trà hoa cúc bình dân ở dưới cùng. Đây mới xứng đáng là ngồi ở cuối cùng thật sự. Tô Lý cũng không thực tức giận, chỉ là cùng mấy cô nàng trong nhóm đùa giỡn chút thôi. Cậu không có xã đoàn, là người tự do. Vậy nên mấy cô gái này đồng thời cũng là người cộng tác của cậu. Phần lớn chuẩn bị, đạo diễn, hậu kỳ, trang trí của mấy bộ kịch được người ta khen của cậu đều có tên mấy cô gái này. Có thể nói họ chính là bạn thân của cậu trong giới võng phối, cũng chính là bạn thân ngoài đời. Vậy nên mấy loại chuyện như cậu mời kịch bị nam thần cự tuyệt cũng có thể dễ dàng giải bày với họ, không sợ bị chê cười. Nhưng họ chưa từng ba hoa trên diễn đàn về chuyện của cậu. Cậu vô cùng chấp nhất đối với việc trở thành CP trong kịch với nam thần, ngoài trừ chính cậu, người duy nhất hiểu rõ chỉ có họ. Thế nên hoa cúc mới có thể mở CP lâu, bởi vì trước đây đã có tiền lệ, mở CP lâu, rất nhiều GN. 8. Vào topic nói chuyện phiếm, làm các tiết mục ngắn, lâu ngày càng hấp dẫn nhiều người, cuối cùng mọi người thành công khiến hai CV phải ra CP kịch. Bọn họ cũng chỉ là muốn dùng biện pháp nào đó để giúp cậu mà thôi. Về phần vì sao cậu lại chấp nhất làm CP với nam thần, đáp án này, bởi vì anh ấy là nam thần. Những người trường kỳ trà trộn trong diễn đàn võng phối có một thói quen, rảnh rỗi sẽ quen tay mở diễn đàn lên xem, CV cũng không ngoại lệ. đừng tưởng rằng CV chỉ thích nhìn kịch tiếp, những topic xì căng đan họ cũng xem, chỉ là không trả lời mà thôi XD. Vì vậy để không cô phụ một fan hảo ý của mấy cô nàng trong nhóm trà, Tô Lý mở cái CP Low 2S kia ra lần thứ hai, tài liệu do các cô đăng lên. Nghe xong, Chỉnh Lý cũng rất tốt đó chớ. Vừa nghe vừa hồi tưởng xem lời kịch được cắt ra từ kịch nào của cậu và Nam Thần, Tô Lý đột nhiên phát hiện Nam Thần đang gọi mình. Cậu tháo tai nghe xuống, dụi dụi hai mắt, không nhìn lầm nha, thật sự là Nam Thần. Lẽ nào anh đã bị tinh thần bất khuất của cậu cảm động, nể mặt mèo con mà đồng ý tiếp kịch của cậu sao? Nghĩ tới điều này, Tô Lý cuống cuồng mở khung chat kêu kêu. Ô che mưa Tiểu Ly, có ở đó không? Có chuyện muốn hỏi, Nam Thần muốn hỏi chuyện gì? Chẳng lẽ là về cái kịch kia? Liệu có phải anh định hỏi cậu đã tìm được chủ dịch chưa? Nếu chưa thì anh sẽ thử một lần. Gào khóc Tô Lý càng nghĩ càng kích động, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Sơ Ly, Sama tôi đây. Anh muốn hỏi gì thì hỏi. Tôi nhất định biết thì sẽ nói hết. Ô che mưa, ha ha Tiểu Ly cậu thật nhiệt tình. Cho hỏi mấy hôm trước cậu cho Tiểu Bạch ăn bánh mì hãng nào? Sơ Ly, Sigma, ta, hóa ra không phải tới tiếp kịch mà là hỏi về chuyện thức ăn cho mèo. Cậu kích động nhầm rồi, tét Tô Lý giờ bị đả kích nặng nề, cả người giống như quả bóng cao su bị xì hơi, đánh chữ cũng mềm nhũn. Ô che mưa, nghĩ không ra sao, Sơ Ly, không phải vậy. Góc chuyện audio.com, là bánh mì Tiểu Thiên Sứ. Ô che mưa, hóa ra là Tiểu Thiên Sứ. Sơ Ly, vì sao tự nhiên Sama lại hỏi cái này? Ô che mưa, xin chào, tôi có việc ra ngoài, xin chờ. Auto reply, đáp lại cậu chính là trả lời tự động của QQ, trạng thái của Nam Thần cũng đổi thành đã rời đi. 9, động tác thật quá nhanh đi. Nam Thần hỏi vậy, chẳng lẽ là mèo con ăn bánh mì có chuyện rồi? Lẽ nào là sau khi về nhà, mèo con không khỏe, Nam Thần đưa nó tới bệnh viện thú y, bác sĩ nói nó bị ngộ độc thực phẩm, sau đó Nam Thần tới tìm cậu hỏi xem cậu đã cho nó ăn cái gì. Trời ơi, không thể nào, ăn bánh mì Tiểu Thiên Sứ hẳn là không có việc gì đi. Cậu mỗi ngày đều ăn cũng không có trúng độc, lẽ nào mèo và người thể chất khác nhau nên mới xảy ra chuyện. Tô Lý bị chính mình dọa sợ rồi, mau chóng lên hỏi rối rít. Sơ Ly, Sama, mèo con không sao chứ? Ô che mưa, xin chào, tôi có việc ra ngoài, xin chờ. Auto reply, Sơ Ly, sẽ không phải ăn trúng cái gì hỏng chứ? Ô che mưa, xin chào, tôi có việc ra ngoài, xin chờ. Auto reply, vẫn không có câu trả lời như cũ, trong lòng Tô Lý lo lắng vô cùng. Mèo con, mày không sao chứ? Tao không cố ý mà. Đắn đo vài phút Tô Lý lương tâm bất an quyết định không thể đợi được nữa. Lấy điện thoại ra kéo tới dãy số được xếp riêng của Nam Thần, trực tiếp nhấn gọi. Tít, tít, tít, tít, không qua bao lâu, đối phương nhấc máy. Alo, xin chào, xin hỏi ai đó, nghe được thanh âm kia Tô Lý ngây người. Alo, thẳng tới đó, Tô Lý mới hồi phục lại tinh thần. Lần trước cậu chưa đưa số cho Nam Thần, vậy nên anh không biết là cậu gọi. Nam, không, Osama, tôi là Sơ Ly. Ta, là Tiểu Ly à, tìm tôi có chuyện gì sao? Thanh âm Hạ Vũ trầm thấp rất tư tính. Cái kia, mèo con không sao chứ? Bệnh có nghiêm trọng không? Tô Lý mau chóng hỏi tới vấn đề mình lo lắng nhất. Tiểu Bạch sao, nó có bị bệnh đâu? Không sinh bệnh, vậy Sama anh hỏi tôi chuyện bánh mì không phải vì mèo con bị ngộ độc thức ăn sao? Ha ha, ngộ độc thức ăn? Sao có thể, vậy, Tô Lý không biết nên mở miệng thế nào? Hạ Vũ dường như đã biết Tô Lý đang nghĩ cái gì, trực tiếp giải thích cho cậu. Hôm qua Tiểu Bạch trở về rất hoàn hảo, tôi còn cho nó ăn thức ăn mới vẫn còn thơm ngon. Thế nhưng hôm nay không biết vì sao nó không chịu ăn, tôi nghĩ nó muốn ăn bánh mì. Kỳ quái là cho nó bánh mì cũng không chịu ăn, tôi dỗ thế nào nó cũng tuyệt thực. Mèo con đôi khi có chút tùy hứng, có thể là bánh mì kia không hợp khẩu vị, xem ra Tiểu Ly so với tôi còn hiểu nó hơn. Thanh âm Hạ Vũ mang theo tiểu ý vang lên, bởi vì có một lần tôi cho nó ăn bánh mì đậu, nó sống chết không chịu ăn. Vậy nên lúc nào tôi cũng cho nó ăn bánh mì Tiểu Thiên Sứ. Có đúng nó muốn ăn cái đó không? Tô Lý cẩn thận hỏi. Ừ, sau đó tôi không có cách nào, lại không biết được mấy ngày nay nó ăn cái gì, đành phải đi hỏi cậu. Mèo con ăn uống thật kén chọn. Trước đây Tiểu Bạch chỉ cần là bánh mì thì nó đều ăn, chắc là mấy ngày qua được cậu cho ăn ngon, khiến nó kén cá chọn canh. Sama, tôi sai rồi. Ha ha, nói giỡn thôi. Tiểu Bạch trước giờ vẫn tùy hứng như vậy. Nó có ăn không? Tôi vừa mua cho nó một cái, ăn rất vui vẻ. Vậy là tốt rồi, Tiểu Ly cảm ơn. Không cần cảm ơn, Sama, không có gì thì tôi tắt máy trước. Ừ, hẹn gặp lại. Sama, hẹn gặp lại. Tắt máy rồi, Tô Lý thở phào, may mà mèo con không làm sao. Chú thích, 1 ZLDSHSL tên viết tắt pinyin của ô che mưa. Giả Vũ Đích Tán, và Sơ Ly, chỉ không hiểu là từ Vũ trong tên của Osama là. Yêu, nếu viết tắt phải là ZYDS mới đúng chứ nhỉ? Gocchuyenaudio.com, tác giả gõ sai hay sao ấy? 2, ô, viết tắt của post. 3, BFL, trái tim thủy tinh, trái tim mong manh. 4, tài liệu nguyên văn là. Giáo tài, tức là tài liệu học tập giáo án. Ý chỉ các fan CP võng phối đều như đi học ấy, các fan mết, bằng chứng dây kiêu này nọ là tài liệu học tập, khi mà CP vỡ rồi thì fan cũng giải tán, gọi là tốt nghiệp đó. 5. 233.333.333, a ha ha ha ha ha ha ha. 6. Tam thúc và chạm sắc có phát âm gần giống với tán sơ. Mình dịch là ô sơ. 7. OJL giống OAZ. 8. GN cô nương. 9. Trạng thái QQ cũng giống như trạng thái trên Yahoo. Nếu đặt online thì sẽ online, nếu đặt invi thì sẽ ở trạng thái ẩn. QQ có chức năng là user rời máy khoảng vài phút thì sẽ tự động vào trạng thái away. Tức là rời đi, khi đó sẽ kích hoạt chức năng trả lời tự động. Cách chương.